Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Phượng Khuynh Giang Sơn, 7, chương 630, Phượng Khuynh Giang Sơn, 7, người cũng biết, ta như vậy dã tâm, làm sao có thể an tâm ở hậu cung, làm một cái vương hậu. Trọng Quỳ cười lắc đầu, lời như vậy, không ra 2 năm, ta liền buồn đã chết, ở hậu cung cũng không là nhàm chán như vậy. Chờ ngươi có đứa nhỏ, sẽ có tân lạc thú, đứa nhỏ. Trọng Quỳ nghĩ vậy loại sinh vật, liền bắt đầu đau đầu, nàng mới 17 tuổi, liền muốn có đứa nhỏ. Trời ạ, thời đại này nữ nhân, đều như vậy sao? Trọng Quỳ buồn bực hỏi. Tự nhiên là, nói được tốt giống ngươi không là thời đại này nhân, dường như Trọng Quỳ rất muốn gật đầu nói. Ta quả thật không là, làm nữ nhân thật khó, vẫn là làm nam nhân hảo. Trọng Quỳ phát ra tự đáy lòng cảm thán. Đáng tiếc, kiếp này ngươi chỉ có thể là nữ tử. Cơ Huyền Thương cong lên khóe môi, lườm liếc mắt một cái nàng buồn bực tiểu biểu cảm, nhịn không được tưởng xoa xoa nàng nhăn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy thế nào đứng lên, như vậy đáng yêu đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ hướng người trong thiên hạ chứng minh, nữ tử cũng không so nam tử kém. Nữ nhân, giống nhau có thể tranh giành Trung Nguyên, kiếm chỉ Cửu Châu. Nàng khí phách nhìn về phía xa xa, ánh trăng tụ ở nàng thân chu, bỗng nhiên như là có ngàn vạn sáng rọi phụt ra mà ra. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên cảm thấy thấy hoa mắt. Nàng liền đứng lên, đón đồi núi thượng phong, tay áo cùng tóc dài theo gió mà vũ. Này loạn thế, tựa hồ theo nàng cùng múa lên. Nàng như là thời đại này ngoại tộc, đặc lập độc hành, làm theo ý mình, như vậy tính cách, phần nguyệt, hắn ma xui quỷ khiến kêu xuất khẩu. Trọng Quỳ đột nhiên xoay người, khiếp sợ xem hắn, không thể nào, ngay cả hắn đều đã nhìn ra. Vì sao, Tề Lộc nói cho hắn biết sao? Trọng Quỳ đối bản thân ngụy trang luôn luôn phi thường có tự tin. Ở Triệu Quốc thời điểm tuyệt đối không có khả năng bị người phát hiện. Trừ bỏ phi thường thân cận của hắn phong mạch bởi vì ngoài ý muốn phát hiện dấu vết để lại. Này Cơ Huyền Thương năm đó là Triệu Quốc hạt nhân, chưa từng có tiếp xúc quá nàng, làm sao có thể phát hiện nàng. Đến Hàm Dương, nàng cũng chưa bao giờ lấy thân phận của Phần Nguyệt đi ra ngoài hành động quá. Sau này Vu Triều Vân xuất hiện, giả mạo nàng, càng là thay nàng đem lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn trôi qua. Hắn biết Vu Triều Vân là giả Phần Nguyệt, Vu Triều Vân tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết đi. Trọng Quỳ trong lòng kinh nghi bất định, tâm tư trăm chuyển cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh nàng liền chấn định cười nói, vương thượng đây là như thế nào, cùng với ta. Lại kêu tên người khác, Cơ Huyền Thương lập tức hoàn hồn. Trong lòng dâng lên vi diệu ý niệm, bị hắn nhanh chóng áp chế đi, bởi vì uống lên rượu, cho nên nhất thời hỗn loạn đi. Thật có lỗi, hắn thấp giọng nói. Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết nàng, hoàn hảo nàng bình tĩnh không có tự loạn đầu trận tuyến. Bằng không, Phần Nguyệt các hạ bất chính là Vu Triều Vân cô nương sao? Gần nhất nàng tựa hồ bị rất nặng thương, có thể có nhiều, Trọng Quỳ thân thiết hỏi, Vu Triều Vân thương, không có cái 1 năm rưỡi tái, chỉ sợ là khó có thể khỏi hẳn, nàng sự tình, không cần hỏi đến, Cơ Huyền Thương ngữ khí bỗng nhiên lãnh xuống dưới, còn có, người đối nàng thương hại thế nào, vương thượng nên vì nàng báo thù, Trọng Quỳ chắp tay sau lưng, ý cười trong suốt, ta đâu. Tuy rằng đánh không lại ngươi, bất quá nhà của ta đàn cửu thiếu gia nhưng là rất lợi hại. Nếu ai khi dễ ta, hắn liền sẽ không bỏ qua người kia, đùa, nàng là ai, mình nếu trọng phong nữ nhi, ai dám chọc, sau lưng, nàng mới là chân chính Phần Nguyệt. Hơn nữa hiện tại huyết hoàng đã cướp về, thực lực tăng nhiều, không được việc, nàng còn có vương bài. Đàn cửu tiểu thiếu gia, hết chương.